Nội ông nội la lên chửi mày dám hất cái mâm cơm hả, con quỷ khốn nạn đủ thứ chuyện hết. Thì ba ba vào đá mẹ và mẹ té va đầu vào một cái cạnh cái tủ thờ. Và mẹ qua đời vì bị chấn thương sọ não. Thì thôi bây giờ dù sao là cũng là một người cha, thì thôi mỗi tháng hai chị em cho ông 200 đô thì Việt Nam khoảng 5 triệu mấy. Coi nuôi ông đi chứ giờ ông ngồi một chỗ rồi ông sẽ lao động rồi. Là xin tiền mua xe, xin tiền sửa nhà, nó là xin cho một số tiền để mà sửa cái nhà lại, nhà muốn sập rồi. Chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, gần đây đó, Ngọc Nhi thấy có rất là nhiều cái clip mà nói về bạo hành gia đình, rất là nhiều clip ở Việt Nam Ngọc Nhi thấy đó. Những ông chồng cực kỳ nóng tính và đánh vợ rồi đập phá đồ đạc, và Ngọc Nhi cũng chứng kiến cái đó một vài lần trong đời của mình. Khi mà đàn ông họ nóng lên đó thì thật sự ra đó là chỉ có nước là không kềm chế được bản thân mình và người vợ lãnh đủ hết. Nhà nó đánh đập vợ, và mấy ngày hôm trước Ngọc Nhi đặt nhầm cái clip mà Ngọc Nhi coi trên mạng, một người bạn gửi. Thì cái ông chồng ổng điên lên á, ổng cọc lên á và ổng đánh người vợ, dùng cái từ mà đánh thảm thiết, đánh mà người vợ không la nổi, chỉ biết ngồi ôm đầu và đỡ, mà ổng nhào vô ổng đạp, ổng đá, có thể là những cái cú chân đá của ổng trúng mặt người vợ, có thể là làm mình tưởng tượng mình sợ bà chết đi luôn á. Rồi chọi hết đồ trong nhà và ba bốn người con nhào ra cản cha cản không được, cuối cùng thằng trai lớn không kềm chế được, và bởi vì nhiều năm nó đánh cha nó. Nó đánh những cú đấm rất là bạc mạng, và ổng xiển miệng, rồi mấy đứa con gái đứng nhìn anh hai mình đánh mà không cản. Và trong cái lời ồn ào đó, Nhi thấy đó là như tụi nó làm nhiều năm nay tụi nó nhịn rồi. Và thưa quý vị, cái thằng con trai nó có thế này nè, cũng tại ba mà nó đã không dám cưới vợ hay là kiểu rất yêu, bởi vì cái hình ảnh này làm nó xấu hổ, nó không muốn cưới vợ, và nó sợ là cái bản tính nó có cái máu của cha nó mà nó không cưới vợ. Nghe rất là đau lòng luôn quý vị. Tại vì nó nói rằng nó biết được nó cũng cọc tắn, và nó nhìn thấy cha nó sợ hãi cái gia đình, là lỡ nó như vậy làm sao mà nó không tự tin vào bản thân. Rồi đứa con gái út nó cũng nói rằng là mấy chị không có chồng là bởi vì ám ảnh cha và nhục nhã với lối xóm, mà không ai dám cưới hỏi, mà lần có người bạn trai dắt về thì cứ sợ là lối xóm đấy ông già ngày này hung hăng lắm, rất là tội nghiệp luôn quý vị. Và câu chuyện ngày hôm nay cũng là một câu chuyện rất là đau lòng, cho nên nhiều khi cái nóng nảy quá nó có thể làm hệ lụy rất là nhiều. Và Ngọc Nhi cũng từng chứng kiến có những người đàn ông đó ra đường đó là ăn nói nhỏ nhẹ, hà qua phong nhã, nhưng về nhà đó là nạt nộ vợ con, mà cứ sơ hở là dùng một nắm đấm để thị uy. Khi mình cảm thấy quyền lực trong nhà mình bằng cái nắm đấm thì cái điều đó làm cho người ta sợ, người ta không có phục, và cái sự ấp ủ đó nhiều ngày nhiều tháng sẽ xảy ra những cái hệ lụy rất là đáng thương đó. Và Ngọc Nhi thưa quý vị, chắc là cô ấy cũng nhận được những cái clip mà ở trên Facebook cô ấy coi, cho nên em này nhắn tin cho Ngọc Nhi và xin được nói chuyện với em này, không có viết được là bởi vì câu chuyện dài dòng quá và em không có thời gian em viết, mà em để mà thâu âm á thì em cảm thấy rằng em bị cứ thâu một đoạn là em xóa, em khóc, em không có thâu được để mà gửi cho Ngọc Nhi. Thì khi Ngọc Nhi gọi cho em này đó thì thưa quý vị, một câu chuyện đau lòng nó mở ra, và cái kết quả đó thì tới bây giờ đó em rất là cần cái sự giúp đỡ từ cái lòng nhân ái của quý vị để giúp em một câu trả lời, mà em bị bế tắc câu trả lời này với bản thân em và ngay cả gia đình của em luôn. Thì ngược lại nhiều năm về trước, gia đình em có một người cha, là người cha có một cái tật đó là đánh đập mẹ vô cớ. Ông ta bị cái bệnh là không có control được cái anger của mình. Cái bệnh nó rất là nhiều người. Thì em mới nói rằng là từ cái năm em còn nhỏ đó, thì em chỉ có hai chị em là con gái, người em kế là em trai. Nhà có hai chị em thôi. Mẹ em là người phụ nữ đó, hiền, ít nói. Mà ba em thì một cái tính là cọc, và có thể là dường như là không biết có bị tâm thần không, mà làm dâu bên nội. Mà ngay cả ông nội, bà nội trong nhà đó là một cái tính là mỗi lần ở nhà có chuyện gì thì lại đổ dầu, đổ thịt, đổ dầu thêm vào lửa. Là đó, mày thấy không? À, mày cưới nó, mày chấp nhận nó, mày ngu mày ráng chịu. Và có những cái câu nói đó là tao nói mày rồi, đừng cưới. Hay là ông này ông nóng rồi, ông đập thêm. Hay là vợ gì mà không bằng ai hết, nóng bữa cơm không xong. Hay là đàn bà, cái thứ mà im không trả lời là lì lắm. Có nghĩa rằng lúc đầu đó thì em kể là mẹ em còn phản ứng. Em không biết là cái sự hạnh hạ này xảy ra bao lâu. Nhưng khi em nhớ em nhận thức được năm đấy khoảng 6 tuổi, thì thấy mẹ không có trả lời nữa. Thì bà nội, ông nội và ba nói rằng là cái thứ mà im im thì nó đáng sợ hơn cái thứ nói nhiều. Rồi có một lần em kể đó là em cũng lớn rồi và em thấy được như là một tuần trong nhà đó ba đánh mẹ khoảng 3-4 lần, mà đánh những cái đạp té nhào đầu hay là cung tay giậm một cái là mẹ té xỉn liễn, hay là mẹ đang đứng trên cái bờ ao đó mẹ múc nước thì ba đạp một cái là mẹ bay xuống sông, rồi mẹ lơm ngờ mẹ lội vô bờ mẹ lội lên đó, rồi vừa lú đầu lên bờ thì em kể là ba nắm đầu mẹ lôi lên bờ là đạp tiếp, hoặc là nhận nước mẹ tiếp. Những cái đó mà ở dưới quê thì không ai báo. Nhiều năm về trước, năm nay là em cũng 40 hơn rồi quý vị, không có ai báo trơn á. Đó là một cái chuyện xảy ra thường ngày ở huyện, cho nên dường như là cả xóm em đó là một người anh hùng, càng đánh vợ càng thị uy với vợ là anh hùng hay sao đó. Nhưng cái đáng nói nhất là bà nội ông nội cứ hay là đổ dầu vào lửa, hùa theo. Thì em nhớ là mẹ không trả lời. Thì đến năm đó là em thấy ba đánh mẹ rất là dã man. Thì lúc em cũng lớn rồi, em nhớ như in là em khoảng 8 tuổi. Thì em mới hỏi mẹ tại sao mẹ không trả lời. Thì mẹ nói đó, không trả lời bị đòn 1, trả lời bị đòn gấp 3 lần. Bởi vì một câu trả lời thì ba người sẽ nghĩ rằng mày dám trả lời cho ba người luôn. Thì bà nội chửi lên những cái lời khó nghe, rồi ông nội cũng chửi lên chụp đồ chọi, và ba thì lại khi mà đang máu nóng mà gặp má mình với cha mình hùa theo thì dĩ nhiên là ba lên cơn. Cho nên đó là mẹ, em nói là người của mẹ rất là nhiều sẹo. Và một cái sẹo em nhớ lên cái đầu mẹ là dài, đó là khoảng một ngón tay, là cái sẹo nó cộm lên là ba cầm cái ghế sát vào đầu mẹ và tét đầu chảy máu, rồi lấy thuốc rê đắp lên rồi nó lành lại. Thì em nói rằng là em rất là đau lòng. Cho đến cái gia đình nó như vậy mà em không biết làm sao thoát ra. Và ở dưới quê em đó thì ai cũng như vậy, và em rất là sợ hãi. Cho đến năm em 12 tuổi thì trong một lần ba bay đến ba đá mẹ. Cái trận đó em nhớ mãi mãi suốt đời em, là buổi chiều hôm đó mẹ kho một cái nồi cá. Và em 12 tuổi em biết rồi. Thì trong cái nồi cá đó đó là có cá lớn cá nhỏ dưới quê mà. Thì ông nội bà nội thì ăn cá lớn. Thì mẹ lén mẹ dẻ một cái khúc nạc của con cá lớn đó cho em ăn. Mà bà nội nói rằng đó là hỗn hào. Thì bà nội ông nội chửi, thì mẹ nói rằng con dễ cho nó ăn, tại vì là cá nhỏ nó ăn nó mắc xương, mà nó là con, nó là cháu nội mà, mà có cái gì đâu mà có phải con ăn đâu má. Thì bà nói mày trả lời tao hả? Thì bà cầm nguyên cái tô, mà tô canh em còn nhớ rõ ràng là cái tô canh rau tập tàn, bà nội hất vào người của mẹ, mà may là nó không phải là nước sôi, nó đã nguội rồi. Và bà nội nói mày càng ngày mày càng mất dạy, cháu nội chứ không phải là bà nội tao mà được ăn trước như vậy. Thì lúc này mẹ khóc. Thì lúc mẹ khóc mẹ quay lưng đi thì mẹ lỡ tay. Mẹ lỡ tay mẹ quay mẹ quơ trúng cái chân bàn. Nhưng mà quay mắt đi thì em biết là mẹ lỡ tay. Em nhận 12 tuổi nhận ra được rồi. Thì lúc đó đứa em của em là 9 tuổi. Bà nội ông nội la lên chửi mày dám hất cái mâm cơm hả, con quỷ khốn nạn đủ thứ chuyện hết. Thì ba vào đá mẹ và mẹ té va đầu vào một cái cạnh cái tủ thờ. Và mẹ qua đời vì bị chấn thương sọ não. Thì đưa vào bệnh viện thì mẹ em qua đời. Em nhớ mãi lúc đó đứa 9 tuổi và em với đứa em rất là sợ hãi, chỉ biết khóc mất mẹ chứ không có biết là cái tương lai mình về sau. Bà nội ông nội chỉ nói rằng là ba lỡ tay xô. Và thưa quý vị, cái là em kể là cái quê em ở đó đó là đi vào rất là sâu, ở Sóc Trăng đi vào sâu nữa. Thì luật pháp thời đó là té, vợ chồng gây lộn xô té ngã trúng gặp đầu chết, không có tù tội, không có thưa gợi, không có gì hết. Thì em ở với ba. Mẹ chết xong rồi trong lòng em một cái sự căm hận ba. Thằng em trai thì không biết cảm giác thế nào, em căm hận ông nội bà nội. Nhưng mà mộ mẹ chôn sau nhà, ba không hề hối hận. Bà nội ông nội có vẻ sợ. Thì trong cái thời gian mẹ mất, trong thời gian đầu thì xóm làng cũng sầm xì, cũng nói đánh chết vợ này kia nọ, rồi thôi. Từ từ trôi qua. Và em nói là mỗi chiều là em dắt thằng em trai ra mộ mẹ chôn sau giường đó, ngồi nói chuyện với mẹ, khóc mẹ. Và em trưởng thành bằng cái cách mà mỗi chiều là em ra ngoài mộ mẹ nói chuyện. Được không tới một năm sau thì ba có vợ khác. Thì cứ cái người vợ này về, cái người vợ này đó là hiền. Nhưng mà em lo sợ là bị đánh nữa. một cái điều đó mà khi mà cưới người vợ này về thì cái người vợ này là ở một cái tỉnh khác đi làm mướn ở đó, rồi lối xóm cũng cản nó là nó đánh chết vợ này kia địch nọ đồ, nhưng mà cô ta là cái người mà gọi là ở tỉnh khác tới, rồi chắc có lẽ là cũng một người phụ nữ nông cạn, cũng nghĩa là lỡ tai gia đình bà nội nó nói vô sao không biết, thì cô này đi về làm vợ. Và lúc về làm vợ ba em thì cô ta đã mang bầu mấy tháng rồi mới về làm vợ. Thì em với em á là lúc đó là em khoảng 13 tuổi rồi, em là khoảng 10 tuổi rồi, thì cũng nghĩ là mình ở với mẹ ghẻ rồi. Quê ngoại thì cách đó mấy chục cây số. Cái cô đó về thì em cứ lo sợ cô đó bị đọt với mẹ em, và em ám ảnh. Mà cô đó rất là hiền, chăm hai chị em tốt lắm, biết rằng mẹ chết, cái mộ mẹ còn ở phía sau nhà mới chưa được một năm. Rồi cô ấy cũng cúng kiến đàng hoàng, cái ngày cô ấy về ở cũng ra tôi chào chị, tôi về tôi lo phụ mấy đứa nhỏ, tôi hứa với chị đàng hoàng. Thì thật sự là đó là người phụ nữ tốt. Cho đến bầu thì không dám đánh, và sống hạnh phúc nha quý vị. Ông nội bà nội cũng không có dám hùa vô, không có dám hoàn toàn khác với mẹ em. Cho đến khi mà cái cô đó cổ sanh được đứa con được 6-7 tháng thì cổ bệnh hoài à. Thì bắt đầu là công việc nhà cổ bệnh hoài, thì ông nội bà nội bắt đầu những cái lời ra tiếng vào chửi cổ, và ba là có những cái trận đòn, bắt đầu xảy ra trận đòn đầu tiên là cũng đánh cổ khi mà cổ làm không xong công việc nhà rồi cổ trả lời lại. Thì em mới nói rằng là lúc đó là em thấy em rất là sợ hãi. Đến một ngày hôm đó là em 13 tuổi, em đi chợ với cô đó để làm về làm đám giỗ mẹ em. Cái tháng đó đám giỗ đầu tiên của mẹ em. Thì tự nhiên à, em mới đi chợ, em mới nói là con muốn nói chuyện với dì. Thì dì mới hỏi làm sao, con muốn dì xin gì hả? Thì nói là dì bỏ trốn đi đi, dì đừng có ở, ba con ác lắm, ba con đánh mẹ con chết. Thì em mới kể hết. Thì cổ mới nói rằng là cổ biết, nhưng mà có lẽ đó là cái làm cho ba sợ hãi, cho nên ba sẽ không có như vậy đâu. Nhiều khi đánh một cái bập tai chứ không đánh đổi đâu, nếu mà khi nào dì thấy nặng quá thì dì bỏ đi. Thì thưa quý vị, em kể ra hết cho người dì ghẻ đó nghe xong rồi thì dì cháu gần gũi nhau hơn và thương nhau hơn. Rồi một cái lần đó thì năm đó em 15 tuổi, và thưa quý vị là ông ta lại lên cơn điên và lại đánh dì. Mà lúc đó em, đứa em của em đó là mới có 2 tuổi, dì đã được có 2 tuổi, chưa được 2 tuổi. Thì trong lúc đánh dì đó là cũng đạp dì, xô dì xuống sông. Dì đang ẵm đứa nhỏ trên tay, xô dì xuống cái xẻo gần nhà. Thì dì lại lơm ngơm là lội vô được và giục tay rớt đứa con. Và dì la lên, dì mò lặn mò đứa nhỏ. Thì may mắn là đứa nhỏ nó vừa giục thổi tay mẹ nó cờ hợp. Thì dì chụp dì lên bờ, dì vuốt mặt cho nó. Nó cũng ngợp thở cả hước vậy đó. Thì em nói rằng là trên bờ ai cũng sợ hãi hết, và dì không nói tiếng nào hết. Thì giảm nó lên. Thì ba có vẻ cũng hoảng hồn, nhưng mà rồi thôi, cũng làm bầm chửi. Ông nội bà nội cũng làm bầm chửi. Thì ngày hôm sau, sáng ngày hôm sau, dì rủ em đi chợ. Em đi chợ thì dì nói rằng là dì bỏ đi. Cũng vài người lối xóm kể cho dì nghe hết rồi, và dì quyết định dì ẵm con dì bỏ về xứ của dì. Con với em con muốn đi theo dì không, hay là muốn về bà ngoại? Thì thưa quý vị, cái đêm đó là em rất là sợ hãi. Em rất là sợ hãi và em không biết phải tính như thế nào. Một đứa con, đứa trẻ mười mấy tuổi, một đứa em 10 tuổi đi theo người đàn bà xa lạ, biết có dắt về ngoại không? Thì em không có dám đi. Em suy nghĩ, em sợ hãi một đứa con nít mà quý vị. Thì khuya hôm đó em còn nhớ nữa là dì đi vào phòng của em ngủ với đứa em của em, ngủ đó đó là cái bộ dáng trước cửa thôi. Dì ngủ trong phòng với ba, em bé thì ngủ với em, với lại em của em nó 2 tuổi, nó thích ngủ với anh với chị. Em ngủ ngoài trước cửa thì dì đi nhẹ nhẹ ra, rồi dì mới nhét vào tay em là cái địa chỉ nhà của dì, và dì ẵm đứa em, dì biến mất giữa bóng đêm. Đó là lần cuối cùng em gặp dì. Hai chị em ôm nhau tới sáng, biết là ngày mai không biết chuyện gì xảy ra cho mình. Thì sáng dậy thì gia đình xôn xao chửi bới, thì hai chị em im. Thì ba hỏi em, nói em không biết, em ngủ sai, em tưởng gì mở cửa đi ra ngoài đi vệ sinh, em không biết gì hết. Rồi thì gia đình xôn xao, mấy ngày sau thì lối xóm xôn xao, mọi chuyện lại trôi qua, rồi lại trôi qua. Cho đến năm em là, lúc là em 15 tuổi nha quý vị nha, xin lỗi là lúc em 15 tuổi, đứa em nó gần 2 tuổi. Đến năm em 16 tuổi, em của em được 13 tuổi, Thì trong một lần ba nhậu sai, ba lại thói côn đồ đánh lộn nữa, ở lối xóm nữa, thì là ba đâm cái ông đó bị thương và ba bị bắt đi tù. Nhưng mà ông không may cho ông đó là khi đưa vào bệnh viện thì ông đó mất máu quá nhiều mà chết. Thì ba bị kêu án, là, em nói lúc đó là em nhớ là 8 năm hay 10 năm gì đó, là cái tội vô ý giết người. Rồi thì em ở với ông bà nội, bắt ba đi. Em nói chưa bao giờ em cảm thấy happy khi bắt ba đi như vậy. Em ở với ông bà nội, thì những cái trận đòn của bà nội, ông nội lại đổ lên đầu hai chị em. Mà em lớn rồi em bị tát hay bị ông nội nắm đầu nghịch xuống đất thôi, thì em quyết định em nói với đứa em của em là mình trốn về ngoại. Lần đó đó là thưa quý vị, cái thời điểm đó lâu lâu đó là cậu với bà ngoại, ông ngoại có đến thăm một lần, nhưng mà ngồi thăm chơi chút rồi về, chứ không có cái kiểu mà giống như là ở trên thành phố mình là đón con cháu về, không có, nó bận đi học rồi chứ không có điện thoại liên lạc gì hết. Thì em kể Ngọc Nhi đó là cái lần đó cậu đến với bà ngoại đến thăm và nói là đón hai đứa về, tại vì ở ông ngoại bệnh nặng thì xin đón hai đứa về chơi. Thì bà nội ông nội cho đón, và cái lần đón đó về là cái lần đó là em vĩnh viễn em rời gia đình đó luôn. Và em kể hết cho bà ngoại, ông ngoại nghe. Cái lúc mẹ em mất thì gia đình cũng biết, nhưng mà cũng đâu làm gì, người dưới quê mà nhà cũng nghèo. Và em nói là nếu bà ngoại ông ngoại trả về bên nội đó thì em sẽ trốn đi, em sẽ tự tận em chết. Thì từ đấy mà ở với bà ngoại ông ngoại và không liên lạc với bên nội không có tới lui luôn. Rồi em lớn lên, 20 mấy tuổi, em được một người đàn ông lãnh em đi Canada. Em sang Canada, rồi em lãnh em của em sang. Hai đứa không cha không mẹ. Trong thời gian em lớn lên đi làm để em nuôi ông ngoại bà ngoại, mấy cậu mấy gì cũng nghèo, nhưng mà sống cũng cùng sớm với nhau vậy. Thì khi đi Canada em lãnh em của em, sau đó lãnh em sang, thì cái thời gian lấy chồng đi Canada em luôn luôn gửi tiền về nuôi ông ngoại bà ngoại và biệt tích, không có qua lời với bên nội, không liên lạc hết. Em không biết là ba ở tù bao lâu, ra làm cái gì không biết, và họ cũng không đến, không có trở về cái làng của em kiếm em với con, bởi vì họ nghĩ chắc là họ bị nuôi em khi vợ họ chết, hay là họ gặp con dâu họ chết thì bây giờ là có người rước cái đánh nợ đi, họ mừng vậy đó quý vị. Biệt luôn. Rồi cái thằng em mà một cha khác mẹ đó cũng biệt luôn. Em cuối cùng thì em cũng còn cái địa chỉ, em nói cái địa chỉ của người gì đó, dí là một cái tờ giấy ố màu mà em vẫn còn giữ. Cho đến khi em đi sang Canada thì em nhờ người tìm, em mướn người đi tìm cái làng đó, thì dì có chồng khác rồi. Em cũng lớn lên và dì cũng hiền từ. Dì bán một cái gánh chẹ, một cái chợ ở cái làng của dì, thì em vẫn gửi tiền về cho dì. Mỗi tháng đó ở Canada em gửi cho dì số tiền cũng tương đương với khoảng trên 100 đô. Và em gửi cho dì, em phụ giúp cho dì, và dì cũng ốm yếu bệnh hoạn ngày xưa, và cái mối quan hệ của dì ghẻ với em vẫn tốt đẹp. Rồi em của em thì cũng lớn trưởng thành rồi, ở với dì, và không có ấn tượng về nhau hết. Lúc đó cho em còn nhỏ, mới có 2 tuổi, không tới 2 tuổi nữa. Thì mối thân tình như vậy, đột nhiên cái lần đây em về Việt Nam, gần đây nè quý vị, thì em về Việt Nam, thì em với em chồng em về, rồi em trai em giờ cũng có gia đình rồi, em dắt con em về, chồng em về, rồi em trai của em cũng dắt con về, vợ về thăm. Thì thưa quý vị là năm nay là em 40 hơn, em giấu tuổi thiệt của mình, thì ông nội bà nội em là cũng gần 80, tại vì mẹ em đó thì mất rồi, nhưng mà nếu mẹ còn sống thì mẹ cũng là 70. Có thể là gần 70, em kể như là 60 mấy 70. Thì ông nội bà nội cũng hồi đó đẻ đâu đẻ con sớm, thì cũng 80 mấy tuổi, thì nhưng mà cũng còn khỏe, người dưới quê còn khỏe. Rồi còn cậu gì nữa em về thăm gia đình, thì không biết đường tên thế nào mà ba biết em về, ba mò tới ở cái quê của em. Và có những người lối xóm nói đấy là mấy năm nay đó là thằng Chả ở tù ra rồi, thì cũng cái tật cũng có thói côn đồ như vậy, nhưng mà hình như không có vợ cặp này kia ở vài năm người ta bỏ, vài tháng người ta bỏ, ông nội bà nội thì chết rồi, còn người ba thôi, mà người ba cũng khổ. Có thỉnh thoảng đó thì cũng có tìm hiểu về em, và gia đình em thì không nói cho em biết, mấy cậu mấy gì không nói cho biết thôi. Thì khi em về cái lần đó đó thì em cũng muốn, em không muốn, nhưng mà thằng em trai nói rằng nó không biết là con của nó biết ông nội là ai. Thì em cản, thì không biết lối xóm báo, tại vì dưới quê cách nhau mấy chục cây số vậy đó chứ, người ta cũng biết nhau hết trơn hả quý vị ơi. Thì bay mò tới, một ông già lụm cụm, đen đúa, và và em không can đảm về nhà mạng ba, bởi vì em hận, như là em hận ba. Thằng em thì nó không có lúc nó chưa trưởng thành như em, nó cũng khác, cũng nói chuyện và ngồi nói chuyện được nửa tiếng, một tiếng, ổng không một giọt nước mắt, trong khi hai chị em á thì ngồi cứ khóc không có nói chuyện. Ổng xin lỗi này kia nọ đâu thì em cũng không nói chuyện, thì nó được khoảng nửa tiếng, một tiếng thì ổng nói là bây giờ ổng đi về nhà ổng. À, ổng ghé, nguyên văn của em nói như thế này nè, để em đi đọc cho quý vị xem. Là ba đến đây để cho tụi con biết rằng tụi con còn có một người cha, mấy chục năm nay không có liên lạc. À, đó phải là lỗi của cha, mà tại vì người dưới quê nó cũng vậy, ba chỉ lỡ, cha chỉ lỡ tay thôi. À, lúc cha ở tù thì tụi con được bên ngoại đón về nuôi khấm khá, thì bây giờ cha biết rằng, cho biết rằng là tụi con cũng có một người cha, thì con hãy giúp đỡ cha, bởi cha không có làm ra tiền nữa, không còn sức lao động. Thì em mới nói là khi em nghe cha nói đó, em rất là khinh, tại vì từ khi mà cha ở tù về ở bà nội ông nội thì tụi em cũng sống với bà ngoại ông ngoại bên đây, cũng khổ cực làm vườn làm ruộng, đi làm mướn đủ thứ chuyện. Cũng may mắn là em gặp một người, đó là mai một người chồng Canada. Thì cha không quan tâm tới đời sống của em. Bây giờ nghe hai đứa con Việt Kiều xin tiền thì em không nói, em nói là em không trả lời trả vốn gì hết đó, cha cứ đi về đi. Thì em cho cha em lúc đó là 3 triệu. À, em của em thì cho cha em là cũng 2 triệu, là đủ 5 triệu cho cha đi về. Cha đi về xong rồi thì cứ vài ba ngày lúc ở Việt Nam cha lại mò sang xin tiền tiếp. Thì em cũng cho vài 3 triệu để cho cha đi về tính tiền xe rồi. Rồi bây giờ đó thì lại là gần đây đó thì lại là nói rằng là xin một số tiền để dưỡng già, còn không mấy thì về Canada xong rồi gửi tiền nuôi cha hàng tháng. Thì em nói là em không cho nữa, và em nói không muốn cha tìm tới nhà bên gia đình bên ngoài em nữa, bởi vì em không có về nữa. Bởi vì em không muốn nuôi một cái người mà đã hại chết mẹ em, một người đàn ông côn đồ như vậy, rồi đủ thứ chuyện hết, thì em không muốn nuôi nữa. Và em trai của em thì nó cũng không muốn nuôi nữa, nó không muốn nhìn tới luôn. Và xin nhắc với quý vị rằng là cha có người vợ nữa. Người vợ này ở với cha có một đứa con. Cái đứa năm nay cũng 20 mấy 30 tuổi rồi. Đó có nghĩa là sau khi ở tù về 20 mấy tuổi rồi. Thì em mới nói rằng là cũng sống có vợ có con, nhưng mà tại vì biết là Việt Kiều vệ sinh thôi. Thì hai chị em cho cha 1.000 đô để mà cha để dành. Cha muốn làm cha làm. Khi em đi rồi thì bây giờ đó là cái thằng em, một cha khác mẹ đó, có cái người vợ sau này nè quý vị, có xin cái địa chỉ nhà của em không được, thì có đến gia đình của em ở Việt Nam mấy cậu mấy gì là xin tiền mua xe, xin tiền sửa nhà, nó là xin cho một số tiền để mà sửa cái nhà lại, nhà muốn sập rồi, và xin tiền mua chiếc xe Honda để đi chạy Grab, như là Honda ôm ở Việt Nam đi chạy Grab đó. Và thưa quý vị, gia đình không có cho, nó rằng là không có tiền, muốn gì điện cho chị mày anh mày bởi nó, người ta không có. Thì thưa quý vị là xin cái số điện thoại thì gia đình không có cho. Thì không biết lý do nào mà mò được cái Facebook của em và chị và em trai của em, rồi cũng nhắn tin xin tiền thì em không có trả lời. Thì cái đứa nhỏ đó nó lại trở về, nó đi với cha nó và trở qua nhà bên đây, hỏi mấy cậu mấy gì không được rồi chửi bới rồi đi về. Thì em thấy rằng nó giống thánh cha. Em rất là may mắn đứa em trai của em nó không giống thánh cha. Thì bây giờ đó là vừa rồi như thế này nè quý vị, cha nó trong một lần đi nhậu về và lại là bị tai nạn nằm bệnh viện. Và nghe nói đó là cái biến chứng của tai nạn đó làm cho cha em là không có đi được. Đó là bị liệt một cái bên, một liệt cái lưng đó, và hai cái chân yếu và có thể là phải ngồi xe lăn. Thì bên ngoài mấy dì mấy cậu nó ra ổng bị ổng liệt rồi, thì bây giờ đó là thôi mỗi tháng đó cho ổng vài trăm nuôi ổng đi. Chứ bây giờ cái thằng con của ổng á, thằng con của vợ sau này nó cũng là cái thằng trời ơi đất hỡi, cũng phá làng phá xóm, rồi còn con cái bà vợ thì bà cũng hiền. Thì thôi bây giờ dù sao là cũng là một người cha, thì thôi mỗi tháng hai chị em cho ổng 200 đô, thì Việt Nam khoảng 5 triệu mấy, cho nuôi ổng đi. Chứ giờ ổng ngồi một chỗ rồi ổng mất sức lao động rồi. Thì mấy dì mấy cậu kêu như vậy, nhưng mà em không muốn cho, em cũng không muốn cho đó. Và thưa quý vị, em mới suy nghĩ như vậy nè. Em làm như vậy, em cảm thấy không có cắn rứt luôn ta. Là bởi vì sao? Là bởi vì em thấy cha em nó một người đàn ông sống rất quá dở. Nhưng mà tận đâu trong cõi lòng của em trong đó, em nghĩ là em cứ sợ bị quả báo. Nếu mà cha mình nó như vậy rồi, mà bây giờ ngồi một chỗ mà mình không giúp đỡ, thì mình bị quả báo, là con mình sẽ bớt hiếu lại với mình. Cho nên em sợ cái quả báo, em cứ ám ảnh là nhà Phật dạy quả báo. Nhưng mà để em cầm tiền hàng tháng em nuôi, có nghĩa là em phải chấp nhận cái nỗi đau, cái vết thương đó khơi lại hàng tháng, khi mỗi tháng ra ngoài nhà băng gửi tiền về. Đi ra ngoài chỗ gửi tiền về. Cứ mỗi lần cầm tiền gửi về cho cha, là nhắc tới chữ cha, là em với em bị một cái ám ảnh mẹ chết rồi những cái hành động của ông đồ, của cha, của ông nội bà nội. Cho nên em muốn nó quên đi. À, em không tiếc tiền, nhưng mà em muốn quên đi, bởi vì mỗi tháng gửi tiền là mỗi tháng phải nhớ là cái nỗi đau đó và cái sự căm hận đó, nó lặp lại, uất ức căm hận lặp lại thì không lẽ mình bỏ tiền hàng tháng để mình chuốc căm hận mỗi tháng như vậy sao? Thì em mới hỏi rằng, xin quý vị cho em cái ý kiến rằng em không muốn cho, không muốn qua lại, bà muốn đề nghị rằng là mấy dì mấy cậu cấm họ không cho đến nhà và không liên lạc với họ nữa, họ đến vài lần không được họ sẽ lặn luôn thôi. Em làm như vậy đó, em sợ bị quả báo. Nhưng mà em không làm á, thì em phải đối diện với nỗi đau mỗi một tháng một lần gửi tiền cho họ. Em phải làm sao đây? Xin quý vị cho em một cái lời khuyên. Em biết được rằng đó là câu mà em nói là công trang núi Thái Sơn, mà cha em thì không có làm được cái điều đó. Thì ông chỉ nói như vậy nè, có những cái việc đó là ông trời đã sắp xếp hết rồi. Nếu mình cãi cái số trời là mình sẽ không có nên, bởi vì cái hậu quả là họ làm là ông trời bắt họ nhận. Mình không có tội phải cãi số cho họ, họ không cãi số cho họ thì mình không cãi số cho họ được. Thì quả báo là có thật. Thì bây giờ ông bị quả báo, cặp chân của ông đạp bao nhiêu người rồi, ông đạp, ông đánh vô, anh đá vô mặt, ông đá xuống sông, ông đá chết người bao nhiêu người rồi. Thì bây giờ đó là ông đi không được, đó là quả báo. Mà khi mình cãi số trời, mình giúp một người đang bị quả báo thì cũng không hay cho mình, mình cũng gánh cái nghiệp đó. Và theo Ngọc Nhi đó thì ông đang bị quả báo và ông còn có vợ, ông còn có thằng con trai có sức lao động, mà tại vì nó không đi lao động đúng mức, nó làm đủ ăn đủ nhậu nó bỏ, thành ra phải chứ ông không có ai á thì nói gì, còn lại ông có. Và em hãy chấm dứt cái nỗi đau này, cắt đứt, đừng để hàng tháng phải nhớ là cái đám tang của mẹ, những cái lần hành hạ của cha, đánh em nắm đầu em nhận em xuống nước nữa, rồi đánh thằng em của em đá nó bay cả một hai thước luôn, rồi ông nội bà nội cũng vậy. Thì Ngọc Nhi là nói rằng hãy chấm dứt cái nỗi đau này, nhưng không biết là Ngọc Nhi nói như vậy nó có sai với đạo lý không. Ngọc Nhi tự thấy rằng Ngọc Nhi là cái người phụ nữ nó hơi mạnh mẽ, cũng hơi ngang tàn. Thì mong rằng quý vị cho em cái lời khuyên, thì cái lời khuyên quý vị bên nào nhiều và em chọn theo cái nhân văn nhất thì em sẽ làm theo. Và thưa quý vị, Ngọc Nhi nếu mà là Ngọc Nhi đó thì Ngọc Nhi sẽ không tới lui nữa. Những gì cần là em đã làm rồi, tuổi thơ em trải qua một cái sự ám ảnh kinh khủng rồi, đau đớn rồi. Cha với nội không nuôi, nuôi có mấy năm rồi bà nội rồi bà ngoại rước về nuôi ăn học tới lớn, là họ bỏ phế luôn, họ chỉ tìm đến khi mà họ thấy rằng tụi em có tiền thôi. Thì nếu mà tụi em là những người khổ đi ăn mày ngoài đường, liệu có tìm tới đem mình về không? Thành ra những cái gì ông trời đã sắp xếp rồi thì hãy để làm theo cái luật trời. Và mong rằng quý vị cho em một cái lời khuyên để hai chị em của em không có một cái nỗi mà uất ức mỗi tháng nhớ về những cái gì mình trải qua suốt cả một cái thời thơ ấu và cái chết của mẹ mình. Em không muốn điều đó lặp lại hàng tháng. Em muốn cắt đứt. Thì chấp nhận mấy tháng đầu thì họ sẽ đến nhà hoài đó, là thằng con sẽ đẩy ông già tới để xin tiền, mà được vài tháng thì không tới đâu, tại vì đây là nhà cậu với gì. Anh ra có lẽ là vài tháng họ cũng ngán thôi. Thì mong rằng quý vị cho em cái lời khuyên nha. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Ngọc Nhi để chia sẻ câu chuyện này. Những cái bấm like của quý vị là một cái cơ hội để nó chia sẻ chương trình này cho nhiều người thấy hơn nữa. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.